Chu Tư Mộng cũng không thể theo ra ngoài, bởi vì ả phải chịu hạn chế của đại trận. Đại trận có thể cho ả sức mạnh, nhưng đến tột cùng vẫn là có ràng buộc. Sau khi đã an toàn, Hàn Đại Lương và Hạ Mạch đều thở hồng hộc, dáng vẻ như vừa mới thoát khỏi cửa tử. Thứ này tại sao có thể mạnh đến mức độ đó cơ chứ? Không ngờ đến ngay cả tôi và Hạ đạo hữu liên thủ đều không thể giành chiến thắng. Trên mặt Hàn Đại Lương, mang đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, mắt nhìn chằm vào hành lang trong ký túc, hình như có chút nghĩ không thông. Nhưng sự thật thì chính là sự thật, dưới sự trợ giúp của đại trận, thực lực của Chu Tư Mộng chỉ sợ đã vượt qua cả những quỷ vương bình thường. Bằng, không thể nào mạnh đến như thế. Lúc này, trong đầu tôi không ngừng vang vọng những lời Hạ Mạch nói lúc ở trong ký túc. Thậm chí tôi còn đang không ngừng nhìn ngó xung quanh, trong lòng lấp đầy cảnh giác, chỉ sợ có người lao ra từ trong màn đêm. Được rồi, chuyện này không phải tôi không muốn xử lý, mà là vì đã vượt qua phạm vi khả năng của tôi. Tôi không tham gia nữa, để bọn họ tìm người lợi hại hơn vậy. Lúc này, Hạ Mạch ở một bên lại xua tay, trực tiếp cắt lời, nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, nói thực, đây không phải là phong cách hành sự của Hạ Mạch, ví dụ như lúc ở trong thôn chúng tôi, Hạ Mạch chưa hề có ý muốn rời đi. Hiện tại mặc dù gặp phải Chu Tư Mộng, nhưng tôi tin, không đến mức dọa Hạ Mạch rút lui, nhưng Hạ Mạch lại nói như vậy, nhất định là có dự định của bản thân. Tôi cũng không nói gì, mà Hàn Đại Lương kia lại lộ ra vẻ không can tâm. Hai, thù lao lần này cực kỳ không khả quan. Vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị cắn răng chiến thêm một cuộc, nhưng bây giờ ngay cả Hạ đạo hữu cũng không tham gia vào nữa. Một mình tôi thì càng không thể giải quyết thứ đó rồi. Trong tiếng nói của Hàn Đại Lương, rõ ràng là mang vẻ không can tâm. Nếu Hạ Mạch vẫn hợp tác, ông ta vẫn muốn thử thêm lần nữa. Nhưng Hạ Mạch từ bỏ rồi, ông ta cũng không còn ai giúp đỡ. Một thân một mình, nói thật, chính xác là không thể giải quyết được Chu Tư Mộng. Tôi đã bị trọng thương, nhất định phải mau chóng trị liệu. Chúng tôi đành cáo từ trước, đến lúc đó sẽ gọi điện nói với hiệu trưởng Lục. Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi một cái. Tôi cũng đi theo Hạ Mạch rời khỏi chỗ này, sau đó tôi láng máng nghe thấy tiếng lầm bầm của Hàn Đại Lương. Hai, tôi vẫn là phải đích thân đến nói với hiệu trưởng Lục. Sau khi ra khỏi trường, Hạ Mạch bởi vì bị thương mà thân hình hơi gù xuống. Lúc này bỗng dựng thẳng, một tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, vội vàng, nói, mau đi thôi, quay về trị thương. Nhìn bộ dạng nóng ruột của Hạ Mạch, lòng tôi hơi ngây ra, cứ như vậy bị Hạ Mạch kéo vào trong khách sạn cô ấy đang ở tiếp đó. Hạ Mạch ném cho tôi vài viên linh khí đan, bảo tôi mau dùng tốc độ nhanh nhất để trị thương. Tôi có chút khó hiểu hỏi Hạ Mạch, đây là chuyện gì, bởi vì tôi phát hiện sắc mặt của Hạ Mạch rất nặng nề. Không có thời gian giải thích, đến lúc đó anh sẽ biết, mau trị thương đi. Nghe vậy, lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó cũng không tiếp tục hỏi Hạ Mạch nữa, bắt đầu trị thương. Hai tiếng sau, tiếng nói của Hạ Mạch lại vang lên, sao rồi, xong chưa? Tôi mở mắt, lập tức lên tiếng, nói cũng tạm tạm rồi, một chút thương tích còn lại cũng không gây ra trở ngại gì lớn. Đi, Hạ Mạch cũng không nói thêm gì nhiều, trực tiếp cất tiếng, tôi đi cùng Hạ Mạch ra khỏi khách sạn. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, tôi mới phát hiện, nơi chúng tôi đến là phía sau trường học. Nhìn Hạ Mạch bên cạnh, tôi không hiểu rốt cuộc thì cô ấy đang muốn làm gì. Đi tới một góc, Hạ Mạch bỗng đưa cho tôi một lá bùa. Tôi hỏi Hạ Mạch đây là thứ gì? Ánh mắt Hạ Mạch hơi kỳ lạ, trầm giọng nói, bùa ẩn thân, trên người tôi cũng chỉ còn lại hai lá. Nói xong, trong miệng Hạ Mạch lập tức lẩm bẩm câu chú, sau đó dính bùa ẩn thân lên người tôi. Tiếp đó lại tự dính một lá bùa khác lên người mình. Sau khi dính xong, tôi không thấy có cảm giác khác lạ nào cả. Lúc này, thân hình Hạ Mạch bỗng nhảy lên, lập tức đã nhảy lên trên bức tường phía sau trường học. Mau lên đây, lát nữa không kịp rồi. Cách Trương.